Thanh xuân nở hoa, chương 20:20, coi như là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tới ngày nhà giáo, hội thi văn nghệ chào mừng đến mỗi lúc một gần. Cường độ tập luyện của đội văn nghệ càng thêm gấp gáp hơn. Minh Hiểu Khê dùng tay xoa xoa cái bắp chân của mình. Hình như là sưng lên mất rồi. Đỗ Thu Hoài đưa cho cô một chai nước, cười cười trêu chọc. Đây là cái giá phải trả cho sự nổi bật của hào quang nữ chính nha bạn Hiền. Mai Hương Giang chăm chú đọc truyện, ngẩng đầu ngước mắt nhìn sang góp vui. Đúng vậy, nhân vật chính dĩ nhiên phải vất vả hơn một chút rồi. Ha ha, Minh Hiểu Khê đá mông cô nàng một cái. Xàm xí, nghỉ một chút lại phải luyện tập. Khúc nữ chính được nam chính ôm eo xoay vòng vòng, bất ngờ Đoàn Trường Sinh bị trượt chân mà quăng ngang. Minh Hiểu Khê té sấp mặt. Cô ngã sóng xoài ra sàn nhà, trông dáng vẻ voi cùng thê thảm lại có chút buồn cười. A ui, cậu không sao chứ? Đoàn Trường Sinh vội vàng chạy tới đỡ người dậy, lo lắng hỏi. Minh Hiểu Khê bị té dập mông đau đến chảy cả nước mắt, môi mím chặt hung hăng trừng mắt Đoàn Trường Sinh một cái. Cô nghi ngờ cái người này đang trả thù cô. Đoàn Trường Sinh trong lòng lại rối rắm không biết nên làm sao. Khi nãy anh thực sự là trượt chân, chuyện này 100 là sự cố mà thôi. Tập luyện hăng say như vậy, cuối cùng cũng đến ngày biểu diễn chính thức. Cả đội văn nghệ tập trung trong phòng học từ sớm để chuẩn bị trang phục, trang điểm và đạo cụ biểu diễn. Bên ngoài sân trường, sân khấu được trang trí vô cùng hoành tráng. Các hàng ghế khán giả được sắp xếp thành hàng lối nghiêm chỉnh. Các thầy các cô giáo xung xinh vay áo, trang phục lộng lẫy, nụ cười tràn đầy hạnh phúc. MC là hai bạn học sinh lớp 12 ở trên sân khấu khớp lại kịch bản. Chuẩn bị đến giờ khai mạc, đoàn đại biểu cùng khách quý lần lượt tiến vào. Bên dưới hàng ghế của khán giả, phụ huynh cùng các bạn học không ở trong đội văn nghệ cũng đã ngồi gần như chật kín. Không khí vô cùng náo nhiệt, MC bắt đầu giới thiệu chương trình, tiếp theo là màn giới thiệu đại biểu, khách quý. Hiệu trưởng nhà trường có đôi lời phát biểu, đại diện khách quý, đảng ủy và đại diện hội cha mẹ học sinh có đôi lời động viên thầy và trò. Sau khi hội trưởng hội phụ huynh đã phát biểu xong, hai MC giọng nói cũng như cao hứng hơn. MC nữ, tiếp theo là nội dung chính mà tất cả chúng ta mong đợi nhất ngày hôm nay. Hội thi văn nghệ của trường quốc tế Sky. Hú, bốp bốp, bên dưới khán giả đồng loạt vỗ tay cổ vũ, có mấy bạn học sinh còn phấn khích mà hú lên. Hai MC chờ tiếng pháo tay đã nhỏ đi, tiếp tục dẫn. MC Nam, để công tâm nhất trong những phần thi, chúng ta cùng chào mừng các thành viên hội đồng ban giáo khảo. MC Nữ, xin trân trọng giới thiệu, thầy Phan Huy Ích hiệu trưởng nhà trường, trưởng ban giám khảo. MC Nam, xin trân trọng giới thiệu, ông Nguyễn Văn Cử chủ tịch thành phố, phó trưởng ban giám khảo. MC Nữ, xin trân trọng giới thiệu, ca sĩ, nhạc sĩ Mạc Kha. MC Nam, xin trân trọng giới thiệu, biên đạo múa Lily và đạo diễn Quách Côn. Cùng toàn thể các thầy cô, các bạn học sinh, các bậc phụ huynh đang có mặt tại đây ngày hôm nay. Các thành viên ban giám khảo được giới thiệu đồng thời ra mắt. Hai MC tiếp tục công bố thể lệ, cùng tiêu chí chấm điểm. MC Nữ, xin cảm ơn sự hiện diện của ban giám khảo. Tiếp theo tôi xin được thông qua thể lệ cuộc thi và tiêu chí chấm điểm. MC Nam, hội thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo có thể lệ như sau. Mỗi lớp chuẩn bị một tiết mục dự thi, có thể là kịch, múa hoặc hát. MC Nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi tiết mục có thời gian biểu diễn tối đa 15 phút. MC Nam, tiêu chí chấm điểm sẽ dựa trên sự dàn dựng ý tưởng, kỹ thuật biểu diễn, khả năng truyền đạt. MC Nữ, các khán giả ở bên dưới, trong thời gian diễn ra hội thi hãy vào trang fanpage chính thức của nhà trường bình chọn cho tiết mục mình yêu thích nhất. MC Nam, phần thưởng cho các giải bao gồm giải đặc biệt, 10 triệu đồng tiền mặt và một chuyến nghỉ dưỡng cho cả lớp vào kỳ nghỉ sắp tới tại khu nghỉ dưỡng Thanh Thiên. Bốp bốp, sau khi MC công bố phần thưởng dành cho các giải có thể nhận về, không khí càng thêm phần sôi sục hơn. MC Nữ, và không để quý vị và các bạn chờ lâu, chúng ta liền thưởng thức tiết mục dự thi đầu tiên, tiết mục văn nghệ của lớp 12A3. Múa hào khí non sông, Minh Hiểu Khê ở trong cánh gà, nhón chân lên nhìn ra bên ngoài. Nguyễn Hương Giang đang trang điểm hỏi với Gia, đẹp không? Đẹp, các anh chị đầu tư rất kỹ luôn. Minh Hiểu Khê chớp chớp mắt nhìn màn múa ở trên sân khấu. Không khỏi suýt xoa, quá công phu, quá đẹp. Bên cạnh cô có một bạn nữ của lớp khác cũng đang không chớp mắt nhìn, miệng lầm bầm. Mẹ nó, tiết mục khởi đầu đã đẹp và công phu như thế này là muốn trấn áp quần hùng, đè ép chúng ta hay sao? Đúng vậy à, thật lo lắng quá đi. Một cô bạn khác cũng gật gù đồng tình. Mình hiểu Khê cũng đang muốn tám chuyện, thì ở bên kia cô giáo chủ nhiệm của lớp bọn họ đến. Trần Thanh Trúc vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của học sinh lớp mình. Trong tay cô giơ lên một miếng giấy nhỏ ghi số 9. Lớp chúng ta biểu diễn thứ 9, các em xem kiểm tra lại đã chuẩn bị ổn thỏa hết chưa? Ok hết rồi cô ạ. Lớp trưởng đang bôi bôi chát chát lớp phấn dày cộp mở lời báo cáo. Rất nhanh các tiết mục văn nghệ của các lớp lần lượt lên sàn diễn. Tất cả đều 1-9 một người khó phân cao thấp. Tiết mục thứ 7 của lớp 10A1 kết thúc. MC liền thông báo. Tiếp theo là tiết mục múa mời chầu của chi đoàn 11A5. Xin mời chi đoàn 11A4 chuẩn bị. Bên trong cánh gà, biên đạo bắt đầu sắp xếp đội hình và căn dặn các học sinh. Các em phải chú ý một chút. Hơn 10 phút sau, tiết mục múa của lớp 11A5 kết thúc. MC trở lại sân khấu dẫn tiếp. Tiếp theo đây là tiết mục kịch múa, Mệnh nước và tình em của chi đoàn 11A4. Xin mời chi đoàn 12B1 chuẩn bị. Các bạn lần lượt lên sân khấu, đoàn trường sinh mặc áo giáp hiên ngang cầm bội kiếm. Các bạn cầm đạo cụ liên tục dịch chuyển tạo cảnh chuyển động, âm nhạc vang lên. Mình hiểu Khê hít sâu một hơi, tay cầm chắc giải lụa, kiểm tra lại một chút dây cáp trên eo. Vèo, mình hiểu Khê đu dây cáp dùng tư thế chuẩn đẹp buông giải lụa mềm mại. Đoàn trường sinh nhảy lên ôm lấy eo nàng xoay một vòng. Mình hiểu Khê chớp mắt nhìn người nam nhân anh Tuấn, khi khái bất phàm đang ôm eo mình, giọng nói dịu dàng mang theo chút ngượng ngùng. Tướng quân, đoàn trường sinh xoay người đẩy nàng ra, mình hiểu Khê xoay xoay mấy vòng, tà váy tung bay dịu dàng. Âm nhạc du dương nhẹ nhàng dần chuyển sang khí thế bừng bừng. Tướng quân vì đất nước xông pha chiến trường giết địch, chuyển cảnh, âm nhạc một lần nữa dịu lại, mang theo sự da diết nhớ nhung. Thiếu nữ e ấp đứng nơi cổng thành trông ngóng hình bóng ai. Tiếng đàn lại bừng bừng niềm vui. Tướng quân thắng trận trở về, trên người vết thương vẫn còn rướm máu. Thiếu nữ mang manh như hoa như ngọc chạy tới đón chàng. Vở kịch múa kết thúc bằng một màn múa vui mừng hòa bình. Nam nữ chính nắm tay nhau tận hưởng thái bình nhìn mùa xuân hoa nở. Bốp bốp, hú, đẹp quá, hay quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc màn biểu diễn là sự phấn khích của khán giả bên dưới. Tất cả đều suýt xoa vì sự mãn nhãn của màn biểu diễn. Nam nữ chính cũng quá đẹp, cũng không nhìn xem đó là ai. Là Tam công tử gia đóng chính đó. Không ngờ bạn học nữ mới chuyển trường bên kia cũng thực xinh đẹp. Mấy nữa bầu chọn hoa khôi cũng là một ứng viên không tồi đâu. Tiếng nghị luận vang lên dần dần. Ban giám khảo bên kia đã bắt đầu nhận xét. Đầu tiên là khen ngợi một hồi, lại có đôi lời góp ý, cuối cùng là phần cho điểm. Nữ MC nhìn bảng điểm lần lượt được dơ lên, phấn khích đọc lớn. 9,5, 9,5, 10, 10 và 9,5. Xin chúc mừng tiết mục văn nghệ của lớp 11A4. Sau khi các tiết mục văn nghệ dự thi đã hết, cổng bình chọn của fanpage chính thức được mở ra cho các khán giả bình chọn. Trên sân khấu, ca sĩ Mạc Kha lên sân khấu biểu diễn. Giao lưu cùng học sinh trong thời gian chờ đợi kết quả. Lại qua gần một giờ đồng hồ, hai MC mỉm cười quay trở lại sân khấu bắt đầu công bố kết quả. Sau khi các giải khuyến khích, giải 3, giải nhì được công bố, các lớp chưa có giải đều chân chân nhìn nhau, siết chặt nắm tay mà mong đợi. MC Nam nở nụ cười thu hút, trầm ổn. Giải thưởng cuối cùng, cũng là giải thưởng được mong chờ nhất của chúng ta. Giải đặc biệt thuộc về... MC nữ nụ cười như hoa, giọng nói thánh thót. Xin chúc mừng chi đoàn 11A4 với tiết mục kịch múa Mệnh nước và tình em. MC Nam, xin chúc mừng chi đoàn 11A4. Hoa, chúng ta thành công rồi. Thành công rồi, cả lớp vui mừng đến nhảy cẫng lên, ôm nhau cười híp hết cả mắt lại. Đúng là không uổng công bọn họ cố gắng như vậy. Lát nữa nhận thưởng xong chúng ta đi liên hoan luôn cho nó nóng đi. Vũ Duy Mạnh hào hứng nêu ý kiến. Các bạn trong lớp nhìn nhau, đồng loạt vỗ tay. Được, được, đi luôn anh em ơi. Vậy ai đi tìm cô giáo và cô biên đạo đi. Ok, cả lớp hẹn nhau, chờ kết thúc buổi lễ, liền cùng nhau đi đến một quán lẩu cách trường không xa để liên hoan. Mình Hiểu Khê đi cùng mấy người Nguyễn Hương Giang cười nói đến quên trời quên đất. Đoàn Trường Sinh ở bên này ánh mắt vẫn luôn khóa chặt trên người cô. Trần Hải Đăng huých nhẹ khuỷu tay hỏi. Hai người chia tay rồi. Đoàn Trường Sinh ảo não vo đầu. Coi như là vậy, Mình Hiểu Khê là người tập võ từ nhỏ, thính lực khá tốt, lúc này vừa vặn nghe thấy câu trả lời, khóe môi nở nụ cười tự giễu. Coi như là vậy, còn tiếp, cách chương.